Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, đạp lên, chương 983, đạp lên, đáng sợ ngân sắc bão táp bên trong, thiên cơ kiếm khuấy lên lên từng trận hủy diệt ánh sáng. Ở Lâm Phong quanh thân bão táp, bị xoắn đến nát tan. Đây là cấp bậc gì kiếm? Cửu Quân Lạc diện sắc khó coi. Kiếm bên trên, tựa hồ còn có kỳ diệu đại đạo quỹ tích. Hắn ngân rực bão táp, căn bản dao động không được Lâm Phong. Giết! Lâm Phong một tiếng quát lạnh, thiên cơ kiếm chém giết mà ra. Thời khắc này, ngân sắc bão táp bên trong xuất hiện một cái óng ánh trường long. Cửu Quân Lạc diện sắc khó coi, một đôi cánh chim tùy ý. Nhất thời đáng sợ ngân sắc bão táp hóa thành dập tắt sức mạnh. Toàn bộ chống đối cái kia tịch diệt chùm sáng. Hủy diệt chùm sáng như một đạo bổ ra thiên địa bạch sắc chớp giật. Bất diệt, ngăn cản ở trước ngân sắc bão táp trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Vù, ngân dược vung lên, Cửu Quân Lạc thân thể đột nhiên lùi về sau. Mãnh liệt so với. Đồng thời vung ra mấy ánh bạc ngăn cản kiếm quang, nhưng mà kiếm quang càng nhanh, hơn càng mạnh, thoáng qua gian liền đuổi theo Cửu Quân Lạc. Hai bên ánh bạc hóa thành từng đạo rực rỡ so với lưu quang. Chỉ có trung gian cái kia một đạo trùng thiên ánh kiếm là như vậy rung động lòng người. Ngân dực thuẫn, Cửu Quân Lạc sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng. Khủng bố huyết mạch sức mạnh lần thứ hai căng phồng, tận ngân sắc bão táp chớp mắt tụ hợp lại một nơi. Phải đem thân thể của hắn bao vây, đồng thời, hắn cặp kia ngân sắc cánh chim lại một lần khép kín. Đem thân thể của hắn bao ở trong đó, ánh bạc đóng ở bao vây hắn cánh chim bên trên. Chỉ là trong nháy mắt, Cửu Quân Lạc cả người bị bọc lại. Hóa thành một to lớn so với ngân sắc kén tằm. Xì, xì, tịch diệt chi quang giáng lâm. Đánh vào cái kia ngân sắc kén tằm bên trên. Tận ánh bạc nổ tung. Dập tắt, ngân sắc kén tằm bị từng tấc chóc ra đi. Răng rác, lanh lảnh tiếng vang truyền ra. Ngân sắc kén tằm rốt cục bị triệt để chóc ra. Lộ ra cái kia rực rỡ cánh chim. Kiếm quang như trước chưa từng tát, rơi vào cánh chim bên trên, phát sinh sắc bén tiếng vang. Cửu Quân Lạc vũ hồn cánh chim, xuất hiện từng vết nứt, không ngừng đan dệt, phảng phất lúc nào cũng có thể phá nát đi. Hống, huyết thống sức mạnh ở hét giận dữ, cặp kia ngân dược bên trên, xuất hiện từng đạo đỏ tươi máu sắc. Vỡ vụn ngân dược dường như từng khối máu chi hoa văn. Nhìn thấy mà giật mình, nhưng mà độ cứng rắn, tựa hồ kinh khủng hơn. Xì, xì, kiếm quang làm cho cả ngân dược toàn bộ đều là vết rạn nứt. Nhưng trung quy vẫn là dập tắt biến mất, máu sắc ngân dược bao vây Cửu Quân Lạc thân thể hướng về hạ không rơi xuống. Đem mặt đất đều tạp nứt, lập tức. Lâm Phong bóng người bước ra ngân sắc bão táp, giờ khắc này trong tay hắn thiên cơ kiếm đã biến mất không còn tăm hơi. Đoàn người nhìn lông tóc tổn Lâm Phong, cùng với cái kia rơi ở trên mặt đất Cửu Quân Lạc. Chỉ cảm thấy trái tim đều mạnh mẽ rung động hả? Chuyện gì xảy ra? Vừa nãy cái kia ngân sắc bão táp, dĩ nhiên không thể giết chết Lâm Phong. Trái lại Cửu Quân Lạc bị đánh giết đến như vậy thê thảm. Lâm Phong là làm thế nào đến? Thiên vũ cảnh tầng 2 tu vi. Làm sao sẽ như vậy khủng bố? Khương Ninh các loại. Chờ, một vài gia tộc lớn đệ tử cũng đều sững sờ ở nơi đó. Cửu Quân Lạc thực lực bọn họ rõ ràng. Không thể so với bọn họ kém. Ngân dược vũ hồn mạnh mẽ so với. Công phòng đều là cực kỳ đáng sợ, nhưng mà, thảo phạt khuấy lên bão táp không thể giết chết Lâm Phong. Thậm chí đều không có để Lâm Phong bị thương, mà phòng ngự đều bị phá đến như vậy thẳng thắn. Cuối cùng lấy máu sắc ngân văn mới bảo vệ tính mệnh. Suýt chút nữa sẽ chết, bị một cái thiên vũ tầng 2 người giết chết. Lâm Phong nhìn chằm chằm đoàn kia máu bạc dòng rực, trong lòng chửi nhỏ, này ngân rực không khỏi cũng quá mức cứng rắn đi. Vừa nãy hắn cảm giác đã muốn phá nát rơi mất, thế nhưng thời khắc cuối cùng ngân rực đản sinh ra máu văn, làm cho cái kia một luồng ánh kiếm không có thể đem ngân rực đâm thủng đi. Bước chân một bước, Lâm Phong thân hình đi xuống hàng không lạc, đột nhiên đạp lên ở cái kia máu sắc ngân rực bên trên. Một tiếng vang trầm thấp truyền ra, ngân rực hướng xuống đất trong rơi vào đi. Đoàn người tâm thì lại hơi rung động hả? Gia hỏa này đem cửu quân lạc đạp ở dưới chân. Cửu quân lạc sau khi đi ra, e sợ sẽ điên mất. Thiên vũ tầng 5 cảnh giới, thêm vào mạnh mẽ huyết mạch vũ hồn sức mạnh, như trước thua ở Lâm Phong trên người. Thậm chí bị như vậy đạp lên, bọn họ phảng phất tưởng tượng đến cửu quân lạc lúng túng. Các ngươi từng cái đem người khác coi là run rế, cho rằng có thể dễ dàng giết chết đi. Nhưng giờ khắc này các ngươi trong mắt run rế dẫm đạp ở các ngươi đồng bạn trên người. Không biết hiện tại trong lòng các ngươi là cái gì cảm thủ. Lâm Phong nhìn Khương Ninh đám người, lạnh nhạt phun ra một thanh âm. Khương Ninh đám người thần sắc cứng ngắc. Bọn họ xác thực không có đem Lâm Phong coi là chuyện đáng kể, cho rằng tùy ý một người cũng có thể dễ dàng đem Lâm Phong xóa bỏ đi. Dương Tử Lam cũng là như thế cho rằng, bởi vậy hắn cho những người này để lại 2 nén hương thời gian, để bọn họ đem Lâm Phong giết chết đi. Thế nhưng, 2 nén hương thời gian đã sắp quá khứ, Lâm Phong không chỉ không có chết, trái lại đạp lên cửu quân lạc tôn nghiêm. Tiểu tử, tránh ra, gia hỏa này dám nhục mạ bản đế. Bản đế cho cũng làm cho hắn nếm thử tư vị. Cùng kỳ nghênh ngang đi lên trước, quay về Lâm Phong nói một tiếng. Lâm Phong trợn tròn mắt, tên khốn này gia hỏa thật phá hoại ý cảnh. Thân hình lóe lên, Lâm Phong đáp xuống đất diện bên trên. Đã thấy cùng kỳ cười gằn nhìn chằm chằm đoàn kia máu bạc dòng rực, cười nhạo nói, cho là có một tầng xác liền an toàn sao, để ngươi thử xem hỏa khảo tư vị. Cùng kỳ dứt lời, hé miệng, bỗng nhiên phun ra một đạo hỏa diễm. Trong khoảnh khắc này đoàn hỏa diễm bám vào đoàn kia máu sắc ngân kén bên trên, đem gói lại, không ngừng bắt đầu cháy rừng rực. Đoàn người con ngươi đều là cứng đờ. Yêu thú này thật ác độc, lại vẫn muốn dùng hỏa diễm đến thiêu. Thiêu đốt hỏa diễm tựa hồ càng ngày càng liệt, đem toàn bộ to lớn ngân rực đều bao vây ở bên trong. Phát sinh bùm bùm lanh lảnh tiếng vang. Chỉ thấy cùng kỳ cặp con mắt kia trong tránh qua một tia yêu dị thần thái, tựa hồ là ở trào phúng. Hắn cái này hỏa không phải là như vậy dễ dàng tức, nhìn hắn có thể trốn đến lúc nào. Lúc này, Lâm Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía phương xa, lãnh đạm nói, 2 nén hương thời gian hẳn là đến đi. Lâm Phong tiếng nói vừa hạ xuống, lập tức liền nhìn thấy xa xa có 2 bóng người lấp lóe mà đến. Thình lình chính là Dương Tử huynh muội. Bất quá giờ phút này 2 huynh muội thần sắc nhưng cũng không là rất tốt. Đặc biệt là Dương Tử, nhìn thấy hỏa diễm ở cửu quân lạc ngân dược kén tằm bên trên thiêu đốt thời điểm, trên mặt của hắn nụ cười có vẻ cực kỳ cứng ngắc. Lâm Phong không chỉ không chết, trái lại mạnh mẽ nhục nhã một phen cửu quân lạc. Lâm huynh, ngươi làm cái gì vậy? Dương Tử quay về Lâm Phong hỏi một tiếng, âm thanh khá là lạnh lùng. Hàm nghĩa chi tinh đem ra đi, sau khi ta cùng ngươi Dương gia không ai nợ ai. Lâm Phong căn bản không thèm để ý Dương Tử. Dương Tử cuối cùng phun ra sẽ không có không dối trá, không cái gì có thể nói. Cùng kỳ làm không sai, nếu đối phương muốn với hắn giả, vậy thì đàm thực tế điểm, nắm hàm nghĩa chi tinh đến chống đỡ hắn cứu Dương Tử Diệp. Dương Tử thần sắc chìm xuống, lập tức lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, ném cho Lâm Phong nói. Lâm huynh có thể đếm một chút, có hay không là 1000 viên hàm nghĩa chi tinh? Ngoặc kép, 1000 viên. Đám người chung quanh thần sắc run lên, nổ lớn động lòng, 1000 viên hàm nghĩa chi tinh, đây tuyệt đối là cái đáng sợ con số. Lâm Phong hơi suy nghĩ, cùng chiếc nhẫn chứa đồ xây dựng lên liên hệ, lập tức đi xuống một tung. Trong khoảnh khắc từng viên hàm nghĩa chi tinh xuất hiện ở trên mặt đất. Lâm huynh ngươi làm cái gì vậy? Dương Tử nhìn thấy Lâm Phong động tác thần sắc cứng đờ. Lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi không tín nhiệm Dương Mỗ? Ngoặc kép, ngươi nói đúng, ta xác thực không thế nào tín nhiệm ngươi. Lâm Phong nở nụ cười hạ, đem chiếc nhẫn chữ vật kia ném xuống đất. Lập tức dùng chiếc nhẫn chữ vật của mình đem hàm nghĩa chi tinh cất đi. Đối với một cái ân đền oán trả gia tộc, còn có thể có cái gì tín nhiệm có thể nói? Được rồi, hiện tại ngươi Dương gia cùng ta Lâm Phong không ai nợ ai. Ngươi cũng không có cần thiết kế tục ngụy trang. Lâm Phong nhìn sắc mặt khó coi Dương Tử, cười đến rất sán lạn. Không cần nói cho ta ngươi cái kia 2 nén hương thời gian không phải để cho bọn họ giết ta. Ngươi căn bản cũng không có dự định cho ta hàm nghĩa chi tinh. E sợ trước đây không lâu ngươi còn đang suy nghĩ, ta lại dám đối với Dương gia muốn hàm nghĩa chi tinh. Nhất định là muốn chết, nhưng đáng tiếc, kế hoạch của ngươi thất bại. Cuối cùng vì giữ gìn Dương gia mặt mũi, không thể không kế tục ngụy trang xuống. Thậm chí đem hàm nghĩa chi tinh giao cho ta, thực sự là làm khó dễ ngươi. Nhiều như vậy hàm nghĩa chi tinh, ta liền nhận lấy, cảm tạ Dương gia hảo ý. Lâm huynh, có mấy lời vẫn là phỏng đoán lại nói tốt. Dương Tử mặt âm trầm nói, không cần uy hiếp ta. Ở ta đưa muội muội ngươi đến Dương gia thời điểm, vẫn không có cùng ngươi trở mặt, ngươi cũng đã muốn giết ta. Còn hiện tại người e sợ đã ở kế hoạch làm sao muốn ta tính mệnh. Đem hư không chi hạm cùng hàm nghĩa chi tinh thu hồi đi. Nếu kết quả đều là các ngươi muốn giết ta, ta lại không thể đối với ngươi Dương gia như thế nào. Cũng chỉ có thể ở trên đầu môi nói vài câu. Không phải vậy trong lòng ta không thoải mái. Ta cũng không thích giống như ngươi kìm nén. Khó chịu, còn có Dương tiểu thư. Lâm Phong ánh mắt lại rơi vào Dương Tử Diệp trên người. Cười nhạt nói, ngươi thật không có cái gì để ta mưu đồ địa phương. Sở dĩ giúp ngươi, vẻn vẹn là bởi vì ngươi đã giúp ta. Cũng chỉ đến thế mà thôi. Ta đến Dương gia, vốn muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Dù sao chúng ta ở hoang trong biển 2 độ gặp gỡ cũng coi như hiếm thấy. Nhưng đáng tiếc, ngươi để ta rõ ràng. Chúng ta chung quy là người của 2 thế giới, không có thân phận của ngang nhau, bất kỳ tình nghĩa đều là hư vọng. Cảm tạ ngươi, cáo từ, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.